Vương gia có dặn nếu Vương Phi đồng ý quá bổ. Bồi thường hôm qua tăng gấp đôi. Kiều Linh Nhi miệng đầy nước trà. Vẻ vang phun ra. Cách Trương.